Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 10:10, một cái đùi gà lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thế Quốc gánh hai thùng nước đầy. Nói, tôi đi về trước, chờ lát nữa cùng nhau đi làm việc. Được, Vương Cương đáp lại anh một tiếng. Trên đường về nhà Vệ Thế Quốc không nói gì cả. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có. Bởi vì mặc dù thời gian kết hôn chưa lâu lắm, nhưng anh có thể hiểu một hai về tính nết của người phụ nữ kia. Không đâm vào tường không quay đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chính là kiểu người như thế này, tốt nhất là vẫn không nên dây vào. Mấy cái lý do vì đứa bé gì đó, anh không tin một câu nào cả. Khuya ngày hôm trước xúc động đã làm cho anh đến bây giờ nhớ lại vẫn còn hối hận. Tô Tình cũng không biết người đàn ông này ngoài miệng trầm mặc ít nói nhưng trong lòng lại có một đống lời như vậy. Nhìn thấy anh trở về thì nói. Hai thùng nước cũng đủ dùng rồi. Anh đi mổ lươn vàng đi. Vệ Thế Quốc ừ một tiếng. Dĩ nhiên chuyện mổ lươn vàng đối với anh mà nói là vô cùng dễ dàng. Sau khi mổ lươn vàng, cắt xong anh lại gánh thêm hai thùng nước về. Đổ đầy vại nước. Bây giờ cơm trong nồi cũng đã hấp xong rồi. Tô Tình lấy cơm ra. Còn xem một lần xem cơm có sống hay không. Nhưng hiển nhiên là không. Cơm hấp vẫn là rất thuận lợi. Dẫu sao thì cũng chẳng cần kỹ thuật hàm lượng gì cả. Cô lấy trứng gà ra. Sau đó mới bắt đầu hầm dưa muối lươn vàng. Bữa sáng hôm nay chính là trứng luộc cộng thêm một đĩa dưa muối lươn vàng. Còn có một đĩa nộm dưa chuột. Ăn cùng với cơm. Vệ Thế Quốc ăn bữa sáng này mà rất hài lòng. Anh ăn xong tự giác đi rửa bát đũa. Khi rửa bát cũng suy nghĩ. Nếu như cô ngày nào cũng có thể nấu cơm cho anh. Cho dù cô có trở mặt vô tình anh cũng có thể chấp nhận được. Trứng luộc thì không có mùi vị gì mấy. Nhưng dưa muối hầm lươn vàng ăn rất ngon. Anh cũng biết nấu cơm. Nhưng không nấu ngon được như người phụ nữ này. Làm xong anh lại đi ra sân sau hái hồng ngoại ăn. Lập tức nhìn thấy ba con gà con. Chuyện này làm cho anh ngẩn người ra. Tô Tình đúng lúc lấy cháo cho gà con ăn. Thấy anh đang nhìn gà con chỉ nói. Chúng ta cũng không thể cứ đổi trứng gà mãi ở bên ngoài được. Vẫn là tự mình nuôi một con gà mái để đẻ trứng tốt hơn. Nhưng năm nay chắc chắn là không có trứng để ăn rồi. Em đoán là phải nuôi đến đầu mùa xuân sang năm mới được. Đầu mùa xuân sang năm bụng cũng đã rất lớn rồi nhỉ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ biết là sinh đôi. Nếu như gà có thể đẻ một ngày một quả trứng thì sẽ có công dụng rất lớn. Vệ Thế Quốc rời tầm mắt khỏi cái bu gà. Đi tới chỗ giàn dưa hái một quả hồng ngoại gặm lấy. Nói, tôi đi làm đây, còn rốt cuộc thì người phụ nữ này muốn làm gì? Vậy thì cứ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm đi. Nhưng thẳng đến khi anh đi tìm Vương Cương để cùng đi làm. Làn hương trên cơ thể của người phụ nữ kia mà trước đó không có cứ quanh quẩn trong đầu anh xua mãi không đi. Người phụ nữ này, rốt cuộc là cô nghĩ như thế nào chứ? Chưa được bao lâu tiếng còi bên ngoài đã vang lên. Tô Tình cũng phải chuẩn bị đi làm. Cô không dám làm mấy công việc mệt nhọc. Bây giờ trong bụng còn chưa hai đứa bé đó. Cho nên cô cứ mặt dày đi theo đại đội trưởng nói. Cơ thể cô không được thoải mái. Vậy là cô còn muốn nghỉ ngơi một ngày nữa hả? Tôi thấy vẻ mặt cô cũng không kém mà. Đại đội trưởng tức giận nói. Những thanh niên tri thức này đúng thật là chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhất là thanh niên tri thức Tô này. Quả thật là lười chảy thây ra. Vẫn là đứa cháu trai đáng tiếc Thế Quốc kia là một thanh niên tốt. Tôi chỉ không làm được mấy việc nặng. Nhưng vẫn có thể làm được một chút cỏ dại. Tô Tình nói. Vậy thì đi làm cỏ dại đi. Đại đội trưởng thật là không thể nào chịu đựng nỗi cô làm phiền như vậy. Khoát tay nói. Tô Tình biết thanh danh của mình không tốt. Nhưng tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã suy nghĩ một hồi rồi. Vẫn là phải cứu vãn một chút danh tiếng của mình mới được. Qua 2 năm nữa là có thể khôi phục để thi lên đại học rồi. Cũng chỉ khổ cực trong 2 năm này thôi. Hơn nữa về sau chờ bụng cô lớn rồi muốn làm việc cũng không thể nào làm được nữa. Bây giờ phải cắn răng chống đỡ vậy. Cho nên cứ thành thành thật thật đi làm cỏ dại cùng với một đám trẻ con và người già. Mã Đại Nương chính là một trong số những người đi làm cỏ dại. Nhìn thấy cô thì nói. Sau này thanh niên tri thức tô cứ cùng đi làm cỏ dại với chúng tôi là được. Mặc dù công điểm không cao, nhưng giàu gì cũng là phần trợ giúp. Cứ từ từ đi, bắt đầu học từ làm cỏ trước rồi từ từ học lên. Cháu cũng sẽ học làm những công việc khác nữa. Đại đội trưởng chính là chú hai của Mã Đại Nương. Cô có thể nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Mã Đại Nương cười một tiếng. Thật ra thì cũng không trông cậy vào cô làm được việc gì. Người tri thức tô này vừa nhìn là đã biết là loại người óng ẹo rồi. Còn có thể trông cậy vào làm được cái gì sao? Có thể làm cỏ là đã coi như tốt lắm rồi. Có ba mẹ trong thành phố. Còn có thế quốc nữa. Thanh niên tri thức tô cũng không đói bụng được. Chỉ cần không nhớ nhung đến thanh niên tri thức Bùi nữa là được rồi. Có câu nói là sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó. Một bác gái bên cạnh đi đến chỗ Tô Tình. Nháy mắt ra hiệu nói. Thanh niên tri thức Tô à, cô có nghe nói gì chưa? Tối hôm qua chỗ thanh niên tri thức bên kia gây ra động tĩnh lớn. Con gái của nhà lão Trần lén đi đưa một bát cháo gà cho thanh niên tri thức Bùi. Bên trên còn có một cái đùi gà, cách trương.